Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, chương 546, mau nhìn. Mito Ikumi đi ra, có thể là chúng ta gian phòng động rất lớn âm thanh đây. Mito Ikumi hỏi lần nữa, đồng, Lâm Phàm đánh thoáng cái Mito Ikumi cái mông, nói. Ngươi nhiều vấn đề, sau đó vấn đề như vậy ít một chút, nếu như không phải hỏi, liền hỏi các ngươi Hoàng Dung tỷ tỷ. Tốt, các ngươi đều đi ra ngoài đi, 3 ngày không có đi ra ngoài, các nàng hẳn đều muốn các ngươi. Lâm Phàm nói, mới nhà Hisako có chút không nỡ bỏ, nói, Lâm Phàm tiền bối, ngươi cũng cùng chúng ta cùng một chỗ, 507, đi ra ngoài đi. Đúng nha, Lâm Phàm tiền bối, mọi người mỗi ngày đều nhớ ăn ngươi làm xử lý đây. Sakaki Ryoko cũng nói, Hozo Miroko nói, Lâm Phàm tiền bối xử lý cũng là bọn hắn có thể ăn. Hoàng Dung tỷ tỷ xử lý đã là chúng ta Tosuki cao nhất lầu. Bọn họ có thể ăn được Hoàng Dung tỷ tỷ như vậy xử lý. Vẫn không biết, quá mức. Hozo Miroko ngữ khí mặc dù có chút qua, nhưng đạo lý còn là nói một chút cũng không sai. Như vậy đi, ngươi khiến Alice, Yoshino Yuki, Irina 3 người nói, nếu như muốn ăn ta xử lý, liền tiến vào phòng ta. Lâm Phàm nói, Miroko lập tức làm nũng nói, Lâm Phàm tiền bối, chúng ta làm bạn gái ngươi đã đủ. Làm sao còn phải làm cho các nàng gia nhập nha? Đúng nha, Lâm Phàm tiền bối khiến ta nằm, ta tuyệt không dám đứng. Lâm Phàm tiền bối khiến ta nằm, ta tuyệt không dám nâng cao chân. Mito Ikumi nói, đừng nói nhiều, các người những thiếu nữ này không chịu nổi gánh nặng. Mito bị gọi, Lâm Phàm ra lệnh, Mito Ikumi không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là đi ra ngoài. Mỗi ngày đều có nhiều như vậy xử lý thật là quá tốt. Chúng ta có thể tùy tiện sử dụng. Yuki Rasuma hết sức cao hứng. Nghĩ không ra đi tới Kyokuserio sau đó. Có thể có như vậy tiện lợi. Vẫn là cha nghĩ chu đáo. Nếu như giống như những người khác đều là ở bên ngoài. Kia có điều kiện như vậy. Mau nhìn. Mito Ikumi đi ra. Sato Soji Ho. Ồ. Người khác đây, mới nhà Hisako, Sakaki Ryoko các nàng tại sao không có đi ra? Yoshino Yuki nghi ngờ nói, Hoàng Dung cũng là hiếu kỳ, nói, các người đều đi lên lầu. Alice nói, Hoàng Dung tỷ tỷ, chúng ta muốn nhìn ngươi đem đồ vật thay đổi không thấy rơi. Có cái gì tốt xem, các người không phải đã đều gặp một lần sao? Hoàng Dung nói. Chúng ta muốn xem, Hoàng Dung tỷ tỷ, liền khiến nhóm nhìn lại một lần đi. Những người khác nói, Mito Ikumi đi xuống, vừa mới ở bên trong phòng nói thật nhiều. Chính là đi ra xem đến mọi người có chút ngượng ngùng. Không nói ra lời, Hoàng Dung đáp ứng các nàng, dùng không gian giới tử đem những hàng hóa kia toàn bộ thu vào đi. Không nàng tự nhiên không sợ Kyokuserio bên ngoài ngồi thủ những người đó nhìn thấy. Nàng chính là cũng biết một ít ẩn hình võ công. Có thể dùng nội lực sinh ra một loại ảo ảnh. Khiến bên ngoài người không thấy được. Mà còn phạm vi lớn nhất không chỉ một Kyokuserio. Thật thần kỳ nha. Irina khiếp sợ không gì sánh nổi nói. Quá lợi hại. Loại vật này trong hiện thực lại có. Quá không tưởng tượng nổi. Alice giống vậy cả kinh nói. Chính là nàng bên cạnh người hầu. Mặt đầy vành mắt đen Kurokiba lạnh cũng là tinh thần phấn chấn. Những thứ này đã vượt qua bọn họ ngoài tưởng tượng. Khó trách Lâm Phàm tiền bối như vậy thái độ. Cũng khó trách Kyokuserio những người này đối Lâm Phàm tiền bối cùng Hoàng Dung tỷ tỷ như vậy kính. Nể, lần này. Các nàng toàn bộ minh bạch, võ công, bảo vật, điều này nói rõ cái thế giới này còn rất nhiều các nàng không hiểu không? 3. Mà Lâm Phàm tiền bối cùng Hoàng Dung tỷ tỷ nhất định là như vậy thần bí gia tộc. khó trách các nàng không có chút nào để ý Lâm Phàm tiền bối có nhiều như vậy nữ bằng hữu. Hiện tại các nàng minh bạch vì cái gì Lâm Phàm tiền bối có thể không theo gian phòng đi ra. Phòng hắn vì cái gì sẽ không phát ra một chút thanh âm. Cái này quá không tưởng tượng nổi. Khó trách Lâm Phàm tiền bối có thể đánh bại dễ dàng các nàng thập kiệt. Cũng khó trách Hoàng Dung tỷ tỷ xinh đẹp như vậy. Tài nấu ăn cũng vượt qua các nàng thập kiệt. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.